Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 975 tự sát hoàng hôn chuông tang. Bà báo chú ý, khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức. Ăn Tết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học. Lúc này có thể mở ra thân thủ, chương 9755 năm thời gian thoảng qua. Toàn bộ cổ thần đại lục vô số thành thị luân hãm một thành, cũng may có truyền tống trận. Chân chính tử thương còn không phải quá nhiều, nhưng là nếu có người có thể nhìn đến toàn bộ cổ thần đại lục, liền sẽ phát hiện sở hữu cổ thần tộc nhân đều bị bức bách đi bước một từ phân tán tụ tập ở bên nhau. Mà ở này trong quá trình tử vong vô số cốt thú cung cấp rộng lượng cổ thần thật cốt khi cách 5 năm. Hoàng kim bãi tha ma, theo một tiếng nổ vang, cắn nuốt cổ thần lồng ngực nổ tung, bên trong một cái vạn dặm cự xà. Uốn lượn quay quanh ở không trung du tàu, mỗi một lần du tàu bắn ra đều sẽ xé mở không gian trùng động tiếp cận hoàng kim bãi tha ma chỗ sâu. Trong thần thạch sơn, bất quá ngắn ngủn mấy chục tức đã vượt qua mấy chục năm ánh sáng dài lâu khoảng cách T. T, Nguyên Tiêu phun xà tin. Không có hảo ý nhìn chằm chằm cả tòa thần thạch sơn, một năm ánh sáng cao sơn thể. Toàn thân từ thần thạch tạo thành, bên trong thậm chí còn có đại lượng thần nguyên thạch, này tuyệt đối không thể lưu lại nơi này tiện nghi sống lại hoàng kim cổ thần. Dù cho không thể toàn bộ mang đi cũng muốn mang đi nhất cụ giá trị một bộ phận, dư lại. Thật sự mang không đi dứt khoát liền hủy diệt, có nghĩ toàn bộ mang đi. Ta có thể giúp ngươi. Bất quá ta có cái yêu cầu, hoàng hôn chuông tang nói đến nghe một chút. Nguyên Tiêu khẩu ra nhân ngôn hỏi, đơn giản, ta muốn nhìn ngươi một chút từ hoàng hôn chiến trường đưa ta tới nơi này cái kia trung chuyển thế. Giới, hoàng hôn chuông tang chờ đợi nói, không được. Nguyên Tiêu trần chờ một lát lắc đầu nói, xem ra thế giới kia đối với ngươi thật sự rất quan. Trọng, hoàng hôn chuông tang kinh ngạc nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại căn bản liên hệ không thượng bản thể, trên thực tế ta này một tia khí linh liền không chuẩn bị tồn tại trở về. Ta vốn dĩ chính là bản thể tặng cho ngươi cường hóa chuông tang điếu trụy. Không cần thời điểm tùy thời có thể nuốt ta, hảo. Nguyên Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ gật đầu nói, nguyên thủy thế giới bí mật. Từ đầu đến cuối hắn đều lộng không rõ. Bằng vào hoàng hôn chuông tang kiến thức nói không chừng có thể nhìn ra chút cái gì. Bất quá lúc này đây hoàng hôn chuông tang này một tia khí linh lại là nói cái gì đều không thể. Buông tha cần thiết tiến hành diệt khẩu, trừ phi có một ngày hoàng hôn chuông tang thật sự thuộc về hắn, nếu không có một số việc nên bảo mật vẫn là muốn bảo mật, nếu ngươi đáp ứng rồi. Ta liền sẽ giúp ngươi một lần, hoàng hôn chuông tang vừa lòng mà nói, xoát. Chuông tang điếu trụy hóa thành một mặt lưu quang, bắn thẳng đến tiến Nguyên Tiêu mắt phải bóng ma chúa tể trong mắt tiếp theo nháy mắt. Nguyên Tiêu mất đi đối thân thể quyền khống chế, sau đó. Hắn đã bành trướng vì hình thể vượt qua 10 năm ánh sáng trần thế cự mãng, lúc này trần thế cự mãng. Hoàn toàn cùng Nguyên Tiêu biến thân bất đồng. Chỉ là bản năng phát ra khí thế, liền bao phủ hướng toàn bộ cổ thần đại lục làm sở hữu vật còn sống sụi lơ trên mặt đất. Thậm chí thánh thần sơn 3000 thần tượng đều chìm vào sơn nội không dám thò đầu ra, bóng ma cắn nuốt. Một ngụm đi xuống, toàn bộ thần thạch sơn bị trần thế cự mãng cắn xuống dưới nuốt vào trong bụng, cái đuôi ở trên hư. Không vung. Cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài thánh thần sơn trực tiếp bị một cái đuôi chiều chia năm. Xẻ bảy, một nuốt vừa kéo. Thân thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại. Nguyên Tiêu đến xoay người thể quyền khống chế, ngươi làm cái gì? Nguyên Tiêu phục hồi tinh thần lại kinh giận nói, không cần khẩn trương, hoàng hôn chuông tang. Giải thích nói, chủ nhân căn nguyên huyết mạch cải tạo thân thể của ngươi. Nhưng là ngươi vô pháp thừa nhận chủ nhân một giọt căn nguyên huyết mạch lực lượng. Ta vừa rồi chỉ là đem còn thừa lực lượng phát tiết ra ngoài. Đồng thời hảo hảo dọa một cái những cái đó trốn tránh không ra hoàng kim cổ thần, ta mới bị ngươi Kinh Hách Nguyên Tiêu không vui nói, lúc này đây. Hoàng hôn chuông tang không có ác ý hắn minh bạch, nhưng là lúc này đây sự cũng cho hắn một cái nhắc. Nhờ, đại linh hồn thần thuật phải nắm chặt tu luyện. Nếu không tiếp theo có lẽ chính là một cái khác hoàng kim cấp bậc tồn tại xâm lấn thân thể hắn. Khống chế hắn, nói đến cùng chân chính có thể dựa vào chỉ có tự thân, xoát. Xuyên giới môn mở ra, Nguyên Tiêu bơi đi vào nguyên thủy thế giới, vèo. Chuông tang điếu trụy một trận mấp máy hóa thành một cái nam đồng nhằm phía vũ trụ, Nguyên Tiêu theo. Sát sau đó, cho tới nay phảng phất cái gì đều khó không được hoàng hôn chuông tang. Lúc này Nguyên Tiêu thế nhưng ở hắn trong mắt nhìn đến một tia sợ hãi. Rốt cuộc hoàng hôn chuông tang ở nguyên thủy thế giới nhìn thấy gì như vậy khiếp sợ, hoàng hôn. Chuông tang thật sâu nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Toàn bộ bắt đầu tự cháy dung nhập chuông tang điếu trụy tự mình mất đi, Nguyên Tiêu ngạc nhiên. Nói, bằng vào đại linh hồn thần thuật, hắn có thể tin tưởng hoàng hôn chuông tang này một tia khí linh thật sự dập nát, rốt cuộc nhìn thấy. Gì, thế nhưng làm hoàng hôn chuông tang sinh ra sợ hãi, chỉ cần tưởng tượng đến điểm này. Nhìn nguyên thủy thế giới sáng lạn vũ trụ sao trời Nguyên Tiêu liền cảm thấy không rét mà run, thu. Hồi chuông tang điếu trụy, chỉ thấy này điếu trụy đã cường hóa đến bạc trắng cửu giai, bạch được một kiện thượng vị thần khí. Nhưng là Nguyên Tiêu hiện tại lại vô tâm tư cao hứng, hắn rất muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên thủy. Thế giới bí mật, chính là trước mắt nguyên thủy thế giới hắn còn vô pháp rời đi hệ ngân hà. Nguyên thủy thế giới theo hắn tu vi tăng lên không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng. Kia không biết vũ trụ chỗ sâu trong tất nhiên cất giấu quan trọng nhất bí mật. Áp xuống đáy lòng nghi hoặc, Nguyên Tiêu rời đi nguyên thú trong cơ thể trở lại hoàng kim bãi tha ma, dù cho là hoàng hôn chuông. Tang, có một số việc cũng không thể làm nó biết này trong đó. Liền bao gồm vô hạn thần quốc hoàng kim bãi tha ma. Vô luận ở hoàng hôn chuông tang vẫn là hoàng kim cổ thần trong mắt hiện giờ đều đã không cụ bị giá. Chị, đầy đất thần khí mảnh nhỏ, bất quá chính là một đám lạp giác mà thôi, nếu là bình thường mảnh nhỏ. Còn có cái thu về lại lợi dụng giá trị, nhưng là nơi này này đó lây dính đầy ngã xuống hoàng kim nguyền rủa cùng oán niệm. Có tinh lọc này đó mảnh nhỏ tiêu hao tài nguyên, một lần nữa mua được tài liệu chế tạo tân thần khí đều vậy là đủ rồi, vô hạn phân liệt. Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, phanh. Hắn toàn bộ xà khu nổ tung, mỗi một tế bào đều ở mấp máy trung hóa thành một cái vô hạn chi xà, này đó phân liệt thân thể. Du tẩu ở toàn bộ hoàng kim bãi tha ma, đem hết thảy có thể mang đi mảnh nhỏ toàn bộ nuốt vào trong bụng. Dù sao khoảng cách 1000 năm còn sớm, hắn hiện tại không cần thiết trực tiếp đi ra ngoài đối mặt cổ thần nhất tộc vây sát 20 năm sau. Cuối cùng một cái phân liệt thể trở về, vô hạn thần quốc. Lúc này thần khí mảnh nhỏ đã chồng chất thành một tòa cao tới mấy hàng tỷ cự sơn, không gian dịch. Chuyển, Nguyên Tiêu trực tiếp đem này đó dịch chuyển đến phân giải dung hợp năng lượng chi, ngay sau đó. Đại lượng hoàn hảo thần khí giếng phun giống nhau phun ra tới, thần khí là hoàn hảo. Nhưng chính là đồ có này biểu, luyện chế thần khí bản thân tài liệu đã chỉ là cạn. Bất quá chỉ là hoàn nguyên luyện chế phương pháp cũng đã di đủ chân quý. Chỉ cần cung cấp cũng đủ tài liệu này đó thần khí đều còn có thể chế tạo ra tới, nhưng là này đó. Cũng không phải Nguyên Tiêu chân chính chú mục trong ao. Còn có vượt qua một nửa không có phân giải mảnh nhỏ. Tụ hợp ở bên nhau phân chia vì 3000 phân, này 3000 phân. Liền hiện giờ phân giải dung hợp năng lượng trì đều không thể phân giải trọng tổ, bởi vậy Nguyên Tiêu phán đoán, này vô cùng có khả năng chính là năm đó 3000 kiện nửa bước hoàng kim thần khí. Đồng thời cũng là hoàng kim ý chí trọng điểm phá hủy. Kia một bộ dung hợp về sau có thể đạt tới nửa bước bất hủ siêu cấp tổ hợp thần khí, nếu là có thể. Phân giải này đó được đến luyện chế phương pháp. Đối với 3000 hoàng kim cổ thần tất nhiên có thể sinh ra căn bản tính khắc chế, rốt cuộc. Này đó thần khí đều là bọn họ tự hành luyện chế bản mạng thần khí, luyện chế quá trình.